Tử Trì Liên Hoa, chương 10, góc truyện audio.com, chấm, edit, Diễm Diễm, văn nhân dị ngàn dặm xa xôi đi đến Trung Nguyên, ngây ngốc không tới 5 ngày liền trở về. Sau khi trở lại Thiên Sơn, hắn không ngừng không nghỉ tiến vào mật thất bế quan, ngăn cách tất cả hỗn loạn của ngoại giới. Hắn không hiểu Sở Quân tại sao không chịu đi về cùng hắn. Hắn nổi giận đùng đùng, không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem cỗ khí lực này dùng ở việc liều mạng luyện kiếm nâng lên võ công. Cứ như vậy qua 3 tháng, hắn không bước ra khỏi mật thất một bước, hắn không ra, tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi Tiếu Nại Hà chuyện liên quan tới võ lâm Trung Nguyên. Càng không biết Văn Tuyết Các đã xảy ra một việc lớn. Văn Tuyết Các các chủ Sở Quân, tuổi còn trẻ, vừa mới ngồi trên vị trí các chủ 2 năm, dĩ nhiên từ nhậm rồi. Tân các chủ ngược lại cũng không xa lạ gì, chính là Tiết Phàm, ngoại giới vốn dĩ cái gì cũng bàn tán. Thành ra có khối người sinh lòng nghi ngờ rằng Tiết Phàm mưu đoạt vị trí các chủ. Sở Quân kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly Văn Tuyết Các, mà là treo cái hư trước trưởng lão, sau liền phủi mông một cái hành tung liền không rõ. Ta nói cho hắn trong vòng nửa năm cấm dục cấm sắc, cũng không biết hắn có nghe lọt tai không. Tôn Thần Y một mặt hận rèn sắt không thành thép. Tiết Phàm lúng túng sờ sờ mũi, cười làm lành nói, tự nhiên nghe ngài, nghe ngài. Lão Thần Y hừ lạnh một tiếng, đừng cười, ngươi cũng vậy. Vốn là hắn chuẩn bị trong vòng một năm này chậm rãi nhổ độc tính cửu hàn hương trong cơ thể Sở Quân. Cũng không biết đối phương nổi điên cái gì, giống như không muốn sống cường ngạnh hắn rút ngắn thời gian trong vòng 3 tháng nhổ sạch sẽ. Hắn ngược lại không đáng kể, có đau cũng không phải chính mình chịu, rút liền rút đi, 15 ngày một đợt trị liệu, nói là thoát thai hoán cốt, cũng không quá đáng. Mỗi lần thấy Sở Quân tiểu tử kia bị dàn vặt đến mặt tái mét, Tôn Thần Y liền không nhịn được khuyên hắn chậm một chút. Chỉ là khi nhìn đến ánh mắt kiên nghị kia của hắn, mở miệng rồi nhưng làm sao cũng không nói ra được, giống như thay da đổi thịt trở thành người hoàn toàn khác. Một lần cuối cùng tiêu độc, cửu tử nhất sinh, Sở Quân chỉnh chỉnh nằm trên giường nửa tháng mới có thể miễn cưỡng bước đi. Lúc Tôn Thần Y trần mạch cho hắn, thời điểm nói cho hắn biết thân thể đã không còn đáng ngại, biểu tình trong khoảng thời gian này lộ ra, thậm chí là mấy năm qua trên Thiên Sơn một lần duy nhất nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Đa tạ Lão Thần Y, Tôn Thần Y không nhịn được lắm miệng hỏi. Muốn đi tìm hắn, là, Sở Quân mỉm cười gật đầu. Vì vậy đương lúc văn nhân dị bị bóng người vô thanh vô tức xông vào mật thất đánh gục, hắn vừa kinh vừa sợ, còn tưởng rằng người đối đầu đã tìm tới cửa, dĩ nhiên đánh lén, quá không biết xấu hổ. Nhưng khi cùng đối phương qua mấy chiêu liền phát hiện chiêu thức càng ngày càng quen thuộc. Hắn chế trụ hai tay đối phương, một cái tay khác ống tay áo vung lên, đốt nến bên trong mật thất, lúc này mới thấy rõ người tới. Tại sao là ngươi? Thấy là Sở Quân, cả người hắn đều sững sờ. Cửu hàn hương, ta đã nhổ, ai ngờ Sở Quân há mồm câu nói đầu tiên chính là nói việc này. Văn nhân dị nhìn hắn chằm chằm, sau một khắc lập tức đưa ngón tay khoát lên mạch trên cổ tay đối phương. Mạch đập ôn hòa, kinh mạch cũng thông, không thấy dị động hỗn loạn như trước kia, mà nội lực cũng càng tinh khiết hơn. Ngươi làm sao làm được? Văn nhân dị bất khả tư nghị, nhìn hắn, nếu là dễ dàng nhổ ra như vậy, e sợ người người đều đi dùng cửu hàn hương. Không thể tin được, nhờ có Tôn Thần Y, nói xong liền muốn rụt tay về. Văn nhân dị nhíu nhíu mày, theo ánh đèn mờ nhạt nhìn thấy toàn bộ bàn tay Sở Quân đều quấn vải. Đồng tử đột nhiên rụt lại, không đúng, ngươi làm sao nhổ, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Hắn một cái vươn mình đem Sở Quân vững vàng đặt ở trên đất mật thất. Hắn bế quan, chuyên dụng trong mật thất ngoại trừ một chiếc đèn ngoài ra không hề còn thứ gì. Trên đất bày ra chiếu cói, ngày thường chính là ngồi trên mặt đất, lúc này ngược lại là dễ dàng cho động tác hai người. Tôi chú thích cuối chương, Sở Quân rên lên một tiếng, văn nhân dị biết không đúng, lập tức không để ý đối phương ngăn cản xả tản áo của hắn. Chỉ thấy nguyên bản da thịt trắng nõn lúc này che kín đại phiến màu đỏ ứ vết. Lại giống như bị thứ gì thiêu đốt qua. Người cổ văn nhân dị khàn đến một chữ cũng không nói ra được. Hắn đau lòng muốn chết. Ngoại trừ gương mặt, khắp toàn thân sở quần cũng không còn tìm được một khối da thịt nào hoàn hảo. Đã hết đau, sở quần an ủi hắn. Trước ngươi không chịu đi về cùng ta, chính là vì cái này. Nếu không phải hung hiểm vạn phần, sở quần làm sao sẽ không cho hắn biết. Ta sai rồi, thanh niên thuận theo mà nằm ở dưới thân văn nhân dị. Nhận thức lỗi của mình cũng vô cùng thẳng thắn. Đây là hắn lần đầu tiên hướng văn nhân dị nhận sai. Văn nhân dị làm sao cũng không có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Vỗ về gò má của đối phương nói, ta cũng không đi quản ngươi có đúng hay không thật sự biết sai. Tả hữu ngươi việc gì cũng không thể không để ý đến sinh tử như vậy. Sau này ngoan một chút, chớ chọc ta sinh khí. Biết không, sở quần hôn một cái lên lòng bàn tay của hắn, ai nói không có chuyện gì khác làm cho ta không để ý sinh tử. Chuyện của ngươi không phải là chuyện sao? Văn nhân dị nở nụ cười. Chuyện của ta cái nào đến phiên mà ốm ngươi động thủ. Hắn cười đến thực sự rất dễ nhìn. Sở quần vừa nhìn đều có chút sững sờ. Lăng lăng bật thốt lên. Sư tôn, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Văn nhân dị nghe vậy nụ cười càng to hơn. Nhịn không được cúi đầu một cái hôn lên. Hai người hôn đến khó khăn chia lìa. Sở quần vốn là quần áo phân tán lần này càng thoát sạch sành xanh. Chỉ là hắn một thân thương tổn, văn nhân dị sợ đè lên hắn, nên cho hắn lật lên trên người mình, làm cái đệm thịt người. Sư tôn, ta sở quần đè thấp thân thể, cũng không biết cúi đầu tại bên tai đối phương nói cái gì. Văn nhân dị khóe miệng uống cười, mang theo hai phần bất đắc dĩ ba phần sủng nịch năm phần tùy ý, gật gật đầu. Theo ngươi, sở quần hai con mắt sáng ngời. Như là tìm được hiếm thế mỹ vị xài lang, bốc lên màu xanh lục, chuyện sau đó, liền thuận lý thành chương. Hai cỗ thân thể nam tính rắn chắc tại trong mật thất mờ tối triền miên đan dệt. Cánh tay quấn lấy cánh tay, miệng dán vào miệng, hạ thân khẩn cấp quấn quýt, cứ như vậy mà thành, ô ô thở dốc cùng kêu rên khó có thể ức chế. Thêm vào tiếng nước làm người ngượng ngùng, đừng nói người ngoài nghe đến. Chính là người trong cuộc cũng phải mặt đỏ tới mang tai. Quân, cẩn thận thương thế của ngươi à ừm. Văn nhân dị cả nửa người dựa vào trên tường. Hạ thể đại mở ra. Trên bắp thịt che một tầng mồ hôi hột. Ánh nến ấm áp tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hắn thần sắc tựa như thống khổ vừa tựa như sảng khoái. Chau mày, bắp đùi thỉnh thoảng run rẩy co giật. Bụng căng ra đến mức phát ngạnh. Điểm ấy thương tổn không tính cái gì. Ta hiện tại rất thoải mái. Sư tôn, ngươi thì sao ngươi thoải mái sao? Sở quần trên người cũng đều hãn. Dính dính nhơm nhớp ướt cả mái tóc dài. Ngổn ngang mà kề sát ở một bên mặt. Trước người hắn, trắng đen rõ ràng. Môi của hắn cố tình liền là tươi đẹp như vậy. Nhẹ nhàng chạm tai văn nhân dị. Cái lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm nhẹ. Thánh nhân cũng có thể bị kéo vào trầm luân trong thế tục. Huống chi văn nhân dị tự xưng là ngụy quân tử, ưng thoải mái văn nhân dị nắm chắc cổ của đối phương kéo hướng mình. Bá đạo mà đem môi dán lên, ôm lấy một khắc điều khiển đầu lưỡi điên cuồng cùng múa lên. Sở quần trên long mi đều dính mồ hôi hột, vốn là một đôi mắt như thu thủy, lại bị dục hỏa thiêu cháy đến đỏ đậm. Hắn dùng lực mà kiên trì động eo, hận không thể đem chính mình toàn bộ đều nhét vào bên trong đường hẹp ôn mềm kia. Hận không thể cùng đối phương hợp hai làm một, hận không thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn nữa, mãi đến tận khi đem người này làm đến khóc làm đến điên làm đến rối tinh rối mù. Mà trên thực tế, văn nhân dị quả thật cũng bị hắn làm cho không còn biết trời trăng gì nữa. Khoái cảm sắc bén kia mài người đến độ không cho phép hắn có một tia thả lòng. Dương Vi Thi trước người từ lâu không biết đã cuồn cuộn bao nhiêu lần. Bạch chọc xối trên ngực trên bụng của cả hai. Một ít rơi xuống chỗ giao hợp, liền rất nhanh vì kia tốc độ đánh xuyên mà như biến thành bọt mép. Nhìn vô cùng dâm mỹ, Sở Quân động tác càng lúc càng nhanh, Văn Nhân Dị chỉ cảm thấy hạ thân ngứa ngáy, tựa hồ đã tiếp cận cực hạn. Hắn vào lúc này vạn phần may mắn có Sở Quân lấp lấy miệng hắn. Nếu không phải chỉ sợ hắn cũng muốn hô đến toàn bộ người của thần cung đều biết. Rốt cục sau một cái đỉnh vào nặng nề, hắn cảm thấy nơi sâu xa trong cơ thể bị bắn vào một luồng chất lỏng ấm áp. Đánh hắn đến ngón chân cũng không tự chủ cuộn tròn rút lại. Hắn gầm một tiếng, ượn ượn eo, cũng không còn có gì có thể tiết. Lỗ nhỏ trên đỉnh Dương Vi Ti chỉ chảy ra một hai giọt chất lỏng. Sư tôn, ta thật là sung sướng Sở Quân chiếm được thỏa mãn. Cả người tinh thần sảng khoái. Làm nũng dùng hai má cả cả Văn Nhân Dị. Văn Nhân Dị cả người ướt nhẹp. Huề hoài nhấc lên một cái tay muốn khai đại nhân mì vắt trên người. Vừa muốn hạ xuống lại nghĩ tới đối phương một thân thương tích. Không thể làm gì khác hơn là thay đổi thành xoa. Lần sau cho ngươi nếm thử vi sư lợi hại. Mới biết cái gì là chân chính khoái hoạt. Hắn nhẹ vỗ về bả vai bóng loáng của Sở Quân. Thần sắc mệt mỏi, Sở Quân a khí, trong lời nói ý tứ hàm xúc thanh trường. Là, đợi vết thương của đệ tử hảo. Sư tôn liền có thể thoải mái tay chân, làm một cuộc. Văn Nhân Dị nghĩ đến quang cảnh kia cơ hồ hắn lập tức một trận nóng lên. Dựa vào 12 vạn phần nghị lực mới đem nó đè xuống được. Người này đem đối phương kéo đến cõi lòng tràn đầy. Hắn lăn vài vòng đánh ra một đạo chân khí, ánh nến trong nháy mắt tắt. Ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi nhãi con này phóng đãng như thế. Là xuống núi 2 năm qua học xấu, Sở Quân bị hắn ôm, cũng trở tay về ôm lại. Hai người ôm thành một đoàn thân thể chân chuông ngủ ở bên trong một đống quần áo. Chỉ đối sư tôn ngươi đãng, Văn Nhân Dị lúc này đã vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ nhắm lại hai mắt, vừa nghe Sở Quân nói như vậy, không nhịn được khinh xách một tiếng, không biết đáp lại cái gì. Thằng nhóc con, ngủ, sau đó, Văn Nhân tôn chủ vừa đến mùa đông thì sẽ mang theo đồ nhi của mình xuống núi đi tới phía nam vào ở Văn Tuyết Các tránh qua mùa đông. Mỹ danh viết là đi xem bộ hạ cũ, kỳ thực chính là trên thiên sơn quá lạnh, vẫn là phía nam tương đối thích hợp với thân thể Sở Quân. Về phần Sở Quân làm sao bị mắt vàng chói lửa của tôn thần y mắng đến cầu huyết đầy đầu. Võ Lâm liền là thế nào bị Văn Nhân Dị từ trước kia mấy năm một lần Lâm Hạnh biến thành hàng năm Lâm Hạnh mà náo loạn. Tiết Phàm là như thế nào không hiểu ra sao gánh vác trọng trách một các này liền tạm thời không nhắc tới. Cố sự thuộc về đôi thầy trò này. Đến đó đã có một kết thúc. Chiếu cói, như vậy, lại như vậy liền hết rồi. Tôi sẽ cố gắng lấp hết hố. Ha ha, xin chào thân ái và quyết thắng. Moaz, Hoàn, Cách Chương.